Cô, hình như, số lượng người hâm mộ tăng lên rồi. Giải thích ghi chú. Bảng xếp hạng các kiểu cô đơn gồm có, hạng nhất, đi siêu thị một mình, hạng 2, đi nhà hàng một mình, hạng 3, đi cà phê một mình, hạng 4, đi xem phim một mình, hạng 5, đi ăn lẩu một mình, hạng 6, đi KTV một mình, hạng 7, đi biển một mình, hạng 8, đi công viên giải trí một mình, hạng 9, đi chơi một mình, hạng 10, đi phẫu thuật một mình. Cách chương.